Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 681, chương 681, nhân tâm có thể dùng. Chương tác chữ Nguyên Tu, nhiều lần đảm nhiệm thái thú, làm qua hộ khương giáo úy, lấy có thể lý kịch lấy xưng. Mấy năm trước, hắn đảm nhiệm ngụy quận thái thú, quan thanh danh rất tốt, Viên Thiệu lĩnh Ký Châu về sau. Muốn mời chào hắn, lại bị hắn cự tuyệt. Tuần Úc nghe nói qua người này, cũng biết hắn có năng lực, nhưng lại không biết hắn lại là Hán Trung người. Đã có năng lực, lại là Hán Trung vọng tộc. Tùy hắn đi thuyết phục Trương Lỗ quả thực không có gì thích hợp bằng bất kỳ một cái nào thái thú. Đối loại này quận bên trong lấy tính cũng không thể phớt lờ. Đắc tội bọn họ, chuyện gì cũng không làm được. Xảo trá như Tôn Sách, cũng dùng hơn nửa năm thời gian cùng Nhữ Nam Thế Gia lặp đi lặp lại đọ sức. Một bên xác định vị trí thanh trừ, một bên lôi kéo hợp tác, mới tránh cho Dự Châu xuất hiện đại bạo loạn. Vẫn là Tư Không đa mưu túc trí. Tuần Úc rất cung kính hướng Sĩ Tôn Thụy thi lễ. Sĩ Tôn Thụy hẳn là sớm có tương tự kế hoạch, liền nhân tuyển đều chuẩn bị tốt. Chỉ chờ hắn đưa ra đề nghị, Sĩ Tôn Thủy đưa tay hư vịn, nhẹ lời khuyên bảo, Văn Nhược, đóng băng ba thước, không phải một ngày chi lạnh, đại hán đi cho tới hôm nay một bước này, vấn đề rất nhiều, cần phải có nhân người trí sĩ đi giải quyết, càng cần thời gian đi giải quyết, ngươi còn trẻ, có đầy đủ thời gian, cho nên không nên gấp. Nhất thời khó khăn thậm chí là thất bại đều không đáng sợ. Đáng sợ là ngươi tâm loạn, tam quân có thể đoạt soái, thất phu không thể làm thay đổi chí hướng, cũng không miễn qua thay. Tuần Úc hổ thẹn cười cười, tâm lý thoải mái rất nhiều. Hắn cũng biết rất nhiều chuyện không vội vàng được, thế nhưng là nhìn đến những người kia chỉ lo chính mình lợi ích, không để ý chút nào toàn đại cục. Hắn khó tránh khỏi sinh khí cuống cuồng, có lúc thậm chí chửi ầm lên. Có chút cũ thần tuy nhiên một lòng vì công, nhưng bọn hắn tư duy bảo thủ, đối với hắn biến pháp rất có phê bình kín đáo, cũng để cho hắn vô cùng đau đầu. Sĩ Tôn Thụy làm quan trung danh sĩ, con đường làm quan tiền bối, có thể như thế trông đỡ hắn, hắn rất cảm thấy vinh hạnh. Đến mức nhân tâm ủng hộ hay phản đối, ngươi cũng không cần gấp. Sĩ Tôn Thụy không nhanh không chậm nói ra. Tuy nói đi qua hai lần đảng cố, thương tổn sĩ khí, nhưng triều đình dưỡng sĩ hơn 100 năm, căn cơ còn chưa dao động. Cho dù có một ít người làm sấm vĩ mê hoặc muốn thay đổi triều đại, thế nhưng là nhân tâm tư định, không phải tất cả mọi người muốn đại loạn một trận. Đừng nhìn những người kia tự cho là thiên mệnh tại kia. So với Vương Mãng đến, bọn họ lại tính được cái gì? Ngươi chuẩn bị sẵn sàng a? Đến Trường An tài tuấn chắc chắn sẽ không thiếu. Ngươi muốn lo lắng là như thế nào sắp xếp cẩn thận bọn họ. Không nên gấp tại cầu thành. Người trẻ tuổi nha, một số sách, không có trải qua thế sự, luôn cảm thấy chuyện thiên hạ không gì hơn cái này. Đụng một cái đến khó khăn thì oán trời trách đất, nói năng lỗ mãng, ngược lại loạn nhân tâm. Tuần Úc liên tục gật đầu, đa tạ Tư Không nhắc nhở. Đến lúc đó còn mời Tư Không cùng Tư Đồ đại nhân nhiều hơn hiệp trợ. Đem Khả Tạo chi tài tuyển mộ nhập phủ, tiến hành vun trồng, vì triều đình dục tài. Sĩ Tôn Thụy gật gật đầu, trầm tư một lát, lại nói. Luận võ đại hội sự tình, ta có một chút ý nghĩ, muốn cùng ngươi thương lượng. Tư Không thỉnh giảng, thường nói, quan đông ra tướng, quan tây ra võ tướng. Luận võ công, quan đông xác thực không bằng quan tây. Hôm nay thiên hạ đại loạn, triều đình ở trách Trường An. Quan đông người xuất hành không tiện, người tới vốn lại ít, nếu như so xuống tới. Quan đông người lác đác có thể đếm được, thả mắt nhìn đi tất cả đều là quan tây người, sợ rằng sẽ gây nên chỉ trích, không được tuyển người không oán niệm chính mình võ nghệ không tinh. Ngược lại, quái triều đình thiên vị quan Tây người, khó đảm bảo sẽ không khiến cho xung đột. Tuân úp mi tâm cau lại, liên tục gật đầu, nhãn châu xoay động, trong lòng đã có chủ ý, nhưng hắn không có nói. Chờ lấy sĩ Tôn Thụy nói chuyện, sĩ Tôn Thụy đã cân nhắc đến vấn đề này, tự nhiên có phương pháp giải quyết. Thái úy Chu Công không phải tại Lạc Dương sao? Ta cảm thấy có thể cho hắn tại Lạc Dương chủ trì quan đông sĩ tử tỉ thí. Theo bên trong chọn lựa ra võ nghệ tốt đưa đến Trường An đến. Cùng Trường An tuyển ra dũng sĩ đỏ sức. Đến thời điểm lại tăng thêm một số binh pháp loại hình nội dung. Để tránh tuyển ra đều là hữu dũng vô mưu thế hệ. Tuần Úc vỗ tay mà cười, Tư Không cao kiến. Cái này thật là ý kiến hay. Tại Lạc Dương tiến hành sơ tuyển, đã có thể để quan đông ít người đi bộ, lại có thể tránh khỏi bọn họ trực tiếp cùng quan Tây người đọ sức. Những cái kia không được tuyển người còn có thể lưu tại Chu Công chỗ. Trợ Chu Công một chút sức lực, một công ba việc, sĩ Tôn Thụy nhìn lấy Tuân Úc, dương dương lông mày, Văn Nhược, người cái này kêu là suy một ra ba a, hậu sinh khả úy. Hậu sinh khả úy, từ Chu Công chủ trì, Chu Dị chuẩn bị, lại mời Trinh Đông tướng quân Tôn Kiên hiệp trợ. Tôn Sách còn có thể cùng bọn họ tranh phong sao? Cho dù không muốn, cũng muốn đưa một số tiền tài tương tán việc quan trọng. Kể từ đó, Chu Công không uổng phí chút xu bạc mà đến dũng sĩ vô số. Lạc Dương có thể an, Tuân Úc buồn cười. Cất tiếng cười to, Tư Không lão mưu, Úc mặc cảm, kể từ đó, Tôn Sách muốn lãng phí thời giờ, cùng sĩ Tôn Thụy buổi, Tuân Úc tâm tình nhẹ nhõm rất nhiều, rời đi Tư Không phủ về sau, hắn lại tiến đến Tư Đồ phủ, Dương Hoàng bị Tôn Sách đuổi ra Nam Dương, Dương Tu bị Tôn Sách mang đi, sáng tối hai tay đều thất bại. Triều đình khống chế Nam Dương kế hoạch gặp khó, bọn họ nhất định phải sửa đổi kế hoạch, tìm khác hắn đường, Dương Tu thành Tôn Sách người bên cạnh, cũng sẽ đối Dương Bưu sinh ra một số ảnh hưởng bất lợi. Đồng dạng muốn sớm làm tốt dự án, nếu như nói Mã Siêu, Diêm Hành phụ thuộc Tôn Sách còn tại bọn họ trong dự liệu lời nói. Dương Tu bị Tôn Sách khống chế hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Trước đó Dương Tu trở lại đến tin tức đều không nhắc đến điểm này. Tôn Sách căn bản chính là dự mưu đã lâu. Đột nhiên tập kích, tiến Tư Đồ phủ, Tuân Úc cũng cảm giác được không giống nhau bầu không khí. Tư Đồ phủ tiền đình ngồi không ít phong trần mệt mỏi sĩ tử. Xem xét cũng là đuổi rất đường xa tới. Bọn họ tuy nhiên mỏi mệt, nhưng tinh khí thần cũng không tệ. Tư Đồ phủ duyệt lại vì bọn họ chuẩn bị nước trong cùng ẩm thực. Bọn họ có tại thanh tẩy, có tại ăn đồ ăn, nhưng càng nhiều người tại lẫn nhau chào hỏi. Cái gì người? Tuân Úc giữ chặt một cái quen biết duyệt lại. Hỏi, quan đông đến sĩ tử, đi cầu gặp Tư Đồ, hiến kế, duyệt lại loay hoay xoay quanh. Liên tục chắp tay tạ lỗi, lệnh quân, chắc viện còn có một đám người, ta phải đi tiếp đãi, lãnh đạm không được, thì không cùng ngươi nói chuyện, đi thôi, Tuân Úc tâm tình thật tốt, phất phất tay, đi đến một bên, cùng những sĩ tử kia nhóm bắt chuyện lên, sau khi nghe ngóng, quả nhiên là quan đông người, gần có Hoàng Nông, Hà Đông, xa có Duyện Châu. Dự Châu, thậm chí còn có một cái Từ Châu, bọn họ có vừa tới, có đã chờ một lát, không ngừng thăm dò nhìn bên trong, trước đó có một cái sĩ tử đi vào, cùng Dương Bưu nói nửa ngày lời nói, một mực không có đi ra, bọn họ không đợi được kiên nhẫn, nghị luận ầm ĩ, Tuân Úc cũng rất kỳ quái, hướng mọi người chắp tay một cái, đi vào trong đình. Hắn là thường đến, Tư Đồ phủ duyện lại đều nhận ra hắn, lập tức cho đi, Tuân Úc đi vào trên đường, gặp Dương Bưu đang cùng một cái chừng 20 tuổi trẻ sĩ tử nói chuyện. Hắn nằm ở trên bàn, lấy tay chi di, nghe được vô cùng nhập thần, thỉnh thoảng còn gật gật đầu. Tuần Úc rất là kinh ngạc, Dương Bưu làm người nghiêm chỉnh, có rất ít như thế hiền hòa thời điểm. Hắn đánh đo một cái kia sĩ tử, chắp tay một cái, đang chờ hỏi thăm. Dương Bưu nhìn đến hắn, vỗ án mà cười, Văn Nhược, ngươi đến rất đúng lúc, có thể đối địch với ngươi người tới, tấn lấy sở tài mà bá. Bây giờ cái này kinh sở chi tài đến Trường An, đại hán phục hưng có hy vọng vậy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?